Chương 1372, chân chính tu luyện. 1372 nó vờ ơ y ma phá kiếm đạo của ta Lục Vân sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi trong nháy mắt này, bóng ma tử vong đem Lục Vân bao phủ. Nhưng là Lục Vân trong lòng hãi nhiên, không phải nguồn gốc từ tại cái này bóng ma tử vong, mà là cái này binh nhân, vờ ơ y ma phá Lục Vân kiếm đạo. Kiếm thứ hai Long Thăng Thiên cái này kiếm thứ hai Long Thăng Thiên bên trong. Đã mang tới đệ tam ý cảnh của kiếm vừa rồi Lục Vân chính là bằng vào cái này đệ tam ý cảnh của kiếm, chém cái kia binh nhân. Lại không nghĩ rằng, giờ phút này cái binh nhân lại lần nữa trở về thời khắc, vờ ơ y ma phá một kiếm này. Lục Vân thân hình chấn động, trong tay của hắn đột nhiên phóng xuất ra một đạo ánh sáng màu xanh lam, đem cái kia chém về phía cổ của hắn một kiếm đánh nát. Sau đó, Lục Vân thân hình nhanh chóng tối lui, bằng vào thiên cực kiếm phong mang. Đem những này binh nhân chém giết. Thiên cực từ quang thật sự là rất sắc bén, một kiếm phía dưới, cơ hồ không ai có thể ngăn cản, bằng vào thiên cực kiếm, Lục Vân thực lực tăng vọt không chỉ một lần. Giờ khắc này, Lục Vân cầm kiếm đứng ở tại chỗ, sắc mặt của hắn âm tình bất định. Chuyện gì xảy ra nơi này binh nhân thật chẳng lẽ chính là từng bước người sống sờ sờ sao lúc trước ta dựa vào một kiếm kia nghịch chuyển sinh tử, đánh bại cái kia binh nhân. Kết quả nó lần thứ hai thời điểm xuất hiện, liền rách ta một kiếm này vừa rồi, Lục Vân đã là hẳn phải chết chi cảnh. Một khi bị chém chung cái cổ, chém xuống đầu lâu, như vậy một kiếm kia phong mang tất nhiên đánh tan Lục Vân nguyên thần, đem hắn chém giết tại chỗ, Lục Vân không có mảy may sinh cơ. Lục Vân bại. Thua ở một cái binh nhân chi thủ. Hiện tại, không nói 108 binh nhân cùng lên, liền xem như Lục Vân chỉ đối mặt cái kia binh nhân. Đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nơi này binh nhân đều là từ đâu tới vẹn vẹn pháp tắc ngưng tụ mà thành, vẫn là chân chính sinh linh Lục Vân có chút mờ mịt. Khó trách, tại trong cửu chiến huyền binh tháp này lịch luyện qua tu sĩ, không phải thành tiểu cường giả tuyệt thế, chính là cũng không thể ra ngoài được nữa hiện tại, ta lấy thiên cực kiếm phong mang hóa giải nguy cơ, như vậy lần tiếp theo, cái kia binh nhân lại một lần nữa thời điểm xuất hiện, chỉ sợ cũng sẽ cầm ngang hàng bảo vật. Lục Vân bất thình lình run rẩy một chút, hắn vội vàng đem thiên cực kiếm thu hồi. Lục Vân ở chỗ này sử dụng thiên cực kiếm, liền có chút gian lận hiểm nghi. Hồng Ngông vô tận rộng rãi, bảo vật càng là tầng tầng lớp lớp, Lục Vân có thể cầm một cái thiên cực kiếm, như vậy QNZ tất nhiên sẽ có những người khác có được đồng cấp bảo vật. Cho nên, thực lực bản thân mới là hết thệ căn bản. Không thể lại khinh thường rồi, một lần xuất hiện 108 cái. Có trời mới biết có cái gì như quỷ xà thần sen lẫn trong đó, ta không thiếu khuyết sinh tử lịch luyện, ta hiện tại muốn làm vẹn vẹn tôi luyện kiếm đạo của ta, cùng với một chút kinh nghiệm chiến đấu. Nghĩ như vậy, Lục Vân xuất hiện trước mặt 10 cái chuẩn vương cấp binh nhân, đây là cựu chiến huyền binh tháp thấp nhất tầng thứ thí luyện. Lục Vân QNZ thu liễm lại trong lòng dư thừa ý nghĩ, cũng không vội lấy đánh giết những này binh nhân, càng nhiều là học tập quan sát chiêu số của bọn nó, không còn lấy lực phá pháp. Mà là lấy kiếm đạo của mình đánh bại bọn chúng thần thông. Lần này, Lục Vân không còn chật vật, đồng dạng tiến bộ của hắn tốc độ QNZ tăng nhanh, đệ tam ý cảnh của kiếm QNZ bắt đầu thời gian dần trôi qua hoàn thiện. Lần thứ nhất, Lục Vân chém giết 108 cái binh nhân thời điểm, dùng không đủ 100 cái hô hấp, nhưng là toàn thân cao thấp vê tờ thường trô NZ cờ hờ hờ tờ, suýt nữa mất mạng. Lần thứ hai, Lục Vân lấy thiên cực kiếm chém giết 108 binh nhân, dùng không đủ 10 cái hô hấp, trận chiến kia, hắn bại hoàn toàn. Mà lần này, Lục Vân dùng trọn vẹn một canh giờ, mới đưa cái này 10 cái binh nhân từng cái đánh bại. Cuối cùng, 10 cái binh nhân hướng phía Lục Vân chắp tay, sau đó cùng nhau tiêu tán ở trong cựu chiến huyền binh tháp. Nguyên lai kiếm đạo ý cảnh tu luyện, cũng không phải là đơn thuần giết chóc. Lục Vân trong lòng xuất hiện một loại minh ngộ. Kiếm là dùng để giết người, nhưng là ý cảnh của kiếm tu luyện, lại là muốn tuân thủ bản tâm, để cho mình không tại giết chóc bên trong mê thất. Lục Vân lần thứ nhất tu luyện, triệu hoán 108 binh nhân tiến hành tàn sát, chính là một loại điên dại đồng dạng tu luyện, nộ nhập lạc lối. Lấy loại phương thức này tu luyện, Lục Vân sớm muộn sẽ mê thất tại giết chóc bên trong. Khó trách cựu chiến huyền binh tháp bên trong sẽ xuất hiện như thế một cái binh nhân đi ra ngăn cản ta giết chóc. Lục Vân thật dài thở dài một hơi. Lại đến thế là, đợt thứ hai 10 cái binh nhân xuất hiện. Lần này 10 cái binh nhân, vẫn như cũ là chuẩn vương cấp, thực lực của bọn nó không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là bọn chúng thần thông chiêu số, lại đều trở nên càng tinh diệu. Không chỉ có như vậy, cái này 10 cái binh nhân vậy mà bắt đầu nhằm vào Lục Vân kiếm đạo, thậm chí là phá giải Lục Vân kiếm đạo nguyên bản. Ở trong mắt Hoa Phong vẫn, cái kia không có kẽ hở một kiếm Long Sĩ Đầu, lại bị cái này 10 cái binh nhân liên thủ phá hết. Đầu tiên là Long Sĩ Đầu, sau đó lại là Long Thăng Thiên Lục Vân hai đại kiếm đạo thần thông, tại tổ thứ 3 10 cái binh nhân thời điểm xuất hiện, liền bị phá giải sạch sẽ. Bất quá Lục Vân không có giết chóc, tổ thứ 3 10 cái binh nhân cũng tương tự không có giết Lục Vân, tại phá giải Lục Vân hai kiếm thần thông sau đó, bọn chúng lại một lần nữa hướng phía Lục Vân chắp tay, sau đó tiêu tán. Lục Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, bộ dạng phục tùng trầm tư. Ta vẫn cho là, của ta một kiếm Long Sĩ Đầu đã đạt tới cực hạn, không có chút nào sơ hở có thể nói, nhưng lại bị cái kia 10 cái binh nhân phá giải. Không phải thực lực cùng cảnh giới bên trên nghiền ép, đơn thuần là tìm được ta kiếm pháp bên trong sơ hở. Lục Vân hít sâu một hơi, một kiếm Long Sĩ Đầu sơ hở rất nhiều, như vậy kiếm thứ 2 cùng kiếm thứ 3 sơ hở thì càng nhiều, là ta có chút nóng nảy. Một kiếm Long Sĩ Đầu đều bị 10 cái binh nhân thành lớn cái sẵn rồi, kiếm thứ 2, cùng với cái kia chưa thành hình kiếm thứ 3, đều là tại kiếm thứ nhất trên cơ sở biến hóa ra rồi. Căn cơ bất ổn cao ốc sụp đổ. Nghĩ như vậy, Lục Vân thân thể nhẹ nhàng khẽ động, trực tiếp đem cái kia kiếm thứ 2 Long Thăng Thiên bể nát. Trước hoàn thiện kiếm thứ nhất, sau đó lại sáng tạo kiếm thứ 2 luyện chế ra cửu chiến huyền binh tháp này. Tiền bối cũng là một vị tuyệt thế đại năng, ta không động sát tâm. Cựu chiến huyền binh tháp bên trong binh nhân cũng không biết giết ta, đây mới thực là con đường tu luyện. Lục Vân hít sâu một hơi. Và hò thơ y điếm khác cờ, tu sĩ vận dụng cựu chiến huyền binh tháp tu luyện, chỉ lo đánh giết binh nhân, thôn phệ binh nhân sau khi chết biến thành loại lực lượng kia, tăng lên thực lực bản thân. Nhưng là Lục Vân từ ban đầu liền không có thôn phệ loại lực lượng kia, về sau, Lục Vân tiến nhập mộng cảnh, dập tắt tự thân giết chóc chi hỏa, không có đi tàn sát binh nhân. Cho nên trong cựu chiến huyền binh tháp này chân chính con đường tu luyện QNZ hiện ra. Mà lại, Lục Vân QNZ thời gian dần trôi qua thu hồi trong lòng của hắn loại kia tự đại cảm xúc. Nơi này binh nhân nhìn qua đều là chân chính tu sĩ. Như vậy tại cái này hồng mông bên trong, QNZ tất nhiên có bọn chúng nguyên hình. Hiện tại Lục Vân, kém xa tít tắp những này binh nhân nguyên hình, lực lượng của bọn chúng đều chỉ tương đương với chuẩn vương, không có đạt tới phong hầu cấp, nhưng lại có thể bằng vào thuần túy thần thông chiến thắng Lục Vân. Hồng Ngông bên trong, Lục Vân cũng không phải là tuyệt đỉnh, QNZ xa xa không có đạt tới đồng cấp bên trong vô địch. Lục Vân trong lòng khẽ động, lại là một đợt 10 cái binh nhân xuất hiện. Lần này, Lục Vân không còn đi chú ý thần thông của đối phương chiêu số, tất cả lực chú ý đều tập trung vào trên người mình, chính mình một kiếm kia Long Sĩ Đầu phía trên. Quan sát đến những cái kia bị binh nhân tìm ra sơ hở cùng thiếu hụt, sau đó từng bước hoàn thiện. Sau một canh giờ, Lục Vân lại bại. Thoáng thể ngộ một phen sau đó, Lục Vân một lần nữa triệu hồi ra 10 cái binh nhân. Lần này, Lục Vân chống đỡ sau một canh giờ rưỡi, mới bị đánh bại. Bất quá trên mặt của hắn nổi lên một vòng ý cười, hắn cuối cùng tìm tới chính mình một kiếm này Long Sĩ Đầu bên trong lớn nhất một sơ hở. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.